Luân hồi đan đế, chương 165, cường thế hạ xuống. Góc truyện audio.com. Trên núi lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mấy chục ngàn người cũng chờ đợi Lăng Vân xuất hiện. Vậy Lăng Vân, thật sẽ xuất hiện sao? Chu Bân hoài nghi nói. Liền Nhâm Khâu cũng không dám ở Lăng Uyên trước mặt lỗ mãng. Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng sẽ không so Nhâm Khâu mạnh tới đâu. Tại sao có thể là Lăng Uyên đối thủ? Sự việc tựa hồ muốn kiểm chứng hắn ý tưởng. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời đã trễ, Lăng Vân vẫn không xuất hiện. Mà lúc này, khoảng cách Lăng Uyên 3 ngày ước hẹn, còn có 10 phút không tới. Một khi hoàng hôn hạ xuống, 3 ngày ước hẹn coi như hoàn toàn mất đi hiệu lực. A, Thẩm Mộc Thu mặt lộ cười nhạo. Lăng Vân, ngươi ngày thường nói tới nói lui, tựa hồ rất lớn nghĩa nghiêm nghị. Nguyên lai cũng bất quá là một tham sống sợ chết, dối trá cực kỳ hèn nhát. Thẩm Mộc Vũ tâm thần không khỏi chấn động một cái. Đến hiện tại, nàng cũng cho rằng Lăng Vân sẽ không lại tới. Bất quá so sánh thất vọng, nàng càng nhiều hơn vẫn là ung dung. Lăng Vân không đến, vậy cũng sẽ không bị Lăng Uyên chém chết. Nàng thậm chí hy vọng, Lăng Vân tốt nhất tránh được xa xa, tránh gặp gỡ Lăng Uyên đuổi giết. Lăng Vân thằng nhóc kia, xem ra coi như thông minh, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Thẩm Lãng giống vậy có chút ung dung. Lăng Vân không đến, hắn không những không khinh bỉ, ngược lại cảm thấy Lăng Vân làm rất đúng. Lấy Lăng Vân tiềm lực, sớm muộn có thể vượt qua Lăng Uyên. Thà làm cái lỗ mãng thất phu, không bằng nhẫn nhục mang nặng, cùng vượt qua Lăng Uyên sau lại tới báo thù. Chưa chắc, Nhâm Khâu nhưng là như có thâm ý nói. Chẳng lẽ Nhâm lão ngươi cảm thấy Lăng Vân hắn còn sẽ đến? Thẩm Lãng sửng sốt một chút. Nhâm Khâu chính yếu nói. Bỗng nhiên hắn liền trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Tới, cái gì tới? Thẩm Lãng kinh nghi không dứt. Lời còn chưa dứt, dưới chân núi liền bỗng dưng truyền tới một hồi ồn ào náo động tiếng. Tiếp theo, Thẩm Lãng tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt hướng dưới núi phương xa nhìn lại. Ông, không khí kịch liệt chấn động, một đạo chói mắt ánh lửa xuất hiện ở Thẩm Lãng trong tầm mắt, giống như một con rồng lửa, bằng tốc độ kinh người, hướng Hàn Sơn bên này bạo xông lên tới. Quảng cáo, mấy trăm mét khoảng cách, hướng về phía Hỏa Long, mà nói, chỉ là mấy hơi thở công phu. Nóng bỏng nóng gió đập vào mặt, dưới chân núi đám người rối rít né tránh. Cơ hồ đồng thời, vậy, Hỏa Long sẽ đến chân núi, không trở ngại chút nào tiếp tục đi trên núi chạy cướp. Đến vào trước lúc đó, Thẩm Lãng đã có thể mơ hồ thấy rõ. Vậy, Hỏa Long là đạo bọc ở trong ngọn lửa người. Ngọn lửa kia ở giữa người. Thẩm Lãng quá quen thuộc. Không phải Lăng Vân lại là ai? Cũng chính là trong khoảng khắc nghìn mét núi cao, Hỏa Long đã một sông lên mà qua. Đều không ở sườn núi dừng lại, trực tiếp chạy về phía đỉnh núi. Cuối cùng, Hỏa Long như sao chổi đụng núi, phanh đáp xuống Lăng Uyên đối diện, chấn động được đỉnh núi đá, cũng một hồi lay động. Dưới chân hắn một khối hai trượng đá lớn, bị hắn một cái đụng này, trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn tung tóe. Sau đó hướng dưới núi lăn xuống, dừng lại sau đó, Hỏa Long, ngọn lửa dần dần tắt, hiển lộ ra một người hắc y thiếu niên tới. Trong phút chốc, trên núi dưới núi tất cả võ già, toàn bộ cơn sóng trong lòng phập phồng, khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh này. Hắn lại có thể tới. Lăng Vân, là Lăng Vân, hắn tới thật, cái này quá trẻ tuổi. Không hổ là thiếu niên tông sư. Hắc y thiếu niên xuất hiện, tựa như cùng núi cao đập nhập biển khơi. Ngay tức thì kích thích vạn trượng sóng lớn, ở trong đám người đưa tới xôi trào. Hắn, Chu Bân lắp ba lắp bắp, khó tin nhìn đỉnh núi vậy hắc y thiếu niên. Dư Uyển Ương và Lý Thạch giống vậy trợn to hai mắt. Cái này hắc y thiếu niên, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Rõ ràng chính là Bạch Lộc quận vị kia Lăng Vân. Trước, bọn họ tuy biết đạo thiếu niên võ tông cũng là Lăng Vân, nhưng tự cho là đúng cùng tên. Nào nghĩ tới, cái này hai cái Lăng Vân, lại là một người. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. 3 tháng trước, bọn họ còn cùng Lăng Vân đấu qua. Người sau cứ việc vậy rất yêu nghiệt, nhưng thực lực vẫn còn ở bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Dư Uyển Ương thậm chí có thực lực ngăn cản Lăng Vân mấy chiêu. Kết quả cái này biệt ly tháng 3, Lăng Vân lại có thể thành thiếu niên võ tông, còn muốn cùng Lăng Uyên quyết đấu. Như vậy Lăng Vân, không thể nghi ngờ đã đem bọn họ bỏ rơi mấy tầng, để cho bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Lăng Vân ca ca, bên cạnh bọn họ, Thẩm Mộc Vũ thân thể chấn động một cái. Nàng không nghĩ tới Lăng Vân thật sẽ đến. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói, Lăng Vân ca ca tham sống sợ chết, không dám tới sao? Tiếp theo, nàng liền châm chọc nhìn về phía Thẩm Mộc Thu. Thẩm Mộc Thu hai tay nắm quyền, gương mặt nóng hừng hực, cảm giác mình lại một lần nữa bị Lăng Vân đánh mặt. Trong cơn tức giận, nàng khắc nghiệt cười nhạt, tới thì đã có sao? Hắn không đến có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Sống lâu mấy năm, tới liền khó thoát tai kiếp. Lăng Uyên là không thể nào thả qua hắn. Thẩm Mộc Vũ nghe vậy, đầu tiên là tức giận, tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng. Trong chốc lát, nàng đều không hứng thú và Thẩm Mộc Thu tranh luận. Đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn Lăng Vân. Trên đỉnh núi, Lăng Vân trong mắt đã không có những thứ khác người. Lăng Uyên, đây là hắn lần thứ hai gặp Lăng Uyên. Lần trước, là ở Lăng Khấu chế tạo hang. Khi đó hắn nhìn thấy, là Lăng Uyên linh thức dấu vết. Người sau hình tượng còn là một người đàn ông trung niên. Hôm nay Lăng Uyên, nhưng là một lão nông. Lăng Vân biết, điều này đại biểu, Lăng Uyên ở cảnh giới võ đạo trên, sợ rằng có lớn đột phá. Lăng Uyên cũng ở đây xem Lăng Vân. Đây là hắn cháu trai, vẫn là hắn xuất sắc nhất cháu trai. Dưới tình huống bình thường, hắn chắc đúng Lăng Vân lấy dẫn làm hãnh diện, đem Lăng Vân đào tạo là người nối nghiệp. Làm sao, tạo hóa trêu người. Hắn cùng Lăng Vân, ông cháu hai người, nhưng thành sống chết cừu địch. Nói không hối hận là không thể nào. Nếu sớm biết như vậy, hắn khẳng định sẽ đem Lăng Vân đón về Lăng gia, nghĩ biện pháp cầm Lăng Vân tẩy não, để cho Lăng Vân đối với Lăng gia trung thành cảnh cảnh. Bất quá, cái này hối hận chỉ là một chút, hắn nội tâm càng nhiều hơn vẫn là lạnh lùng và kiên quyết. Lăng Vân yêu nghiệt lại thì như thế nào? Như vậy không vâng lời bướng bỉnh, vậy thì giết. Hắn sắp đột phá đến cái cảnh giới kia, thọ nguyên cũng lớn bức gia tăng, còn có thể sống mấy trăm năm. Có hắn ở đây, Lăng gia không cần gì người nối nghiệp. Không tệ không tệ, Lăng Vân, ngươi dám tới nơi này. Phần dũng khí này, không có bôi nhỏ trên mình ngươi Lăng gia huyết mạch. Lăng Uyên thanh âm cùng Nhâm Khâu không cùng, không hề vang vọng, già nua ôn hòa, nhưng mà thanh âm hắn tích chứa uy áp, so với Nhâm Khâu kinh khủng hơn. Lời nói truyền ra, lại cái này trên đỉnh núi tung lên một hồi sóng âm, thổi được bốn phía cắt đá hướng sau bay cút, sườn núi chỗ mọi người đều cảm thấy màng nhĩ chấn động, có chút đau nhói. Lăng Vân ánh mắt hờ hững như nửa đêm quảng cáo, hắn mặt mũi giống vậy không có chút nào chập chờn, tựa như không nghe được Lăng Uyên mà nói, chỉ bình tĩnh nói: Lăng Uyên, diệt ta Bạch Lộc Tông, hại sư tỷ ta, là ai cho ngươi lá gan? Có ý tứ, có ý tứ, ta Lăng Uyên cháu trai, thật đúng là đủ cuồng. Lăng Uyên nói nghe tựa hồ rất thưởng thức Lăng Vân, nhưng một khắc sau hắn liền đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, uy nghiêm quát lạnh: chấm, nghiệt chướng, còn không quỳ xuống. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. để cho ta quỳ xuống. Lăng Uyên, trong đầu ngươi là hồ gián sao? Lăng Uyên ánh mắt híp một cái, cười lạnh nói, muốn cứu sư tỷ của ngươi, liền đàng hoàng quỳ xuống. Nếu không ngươi chờ giúp nàng nhặt xác, sư tỷ ta tánh mạng, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lăng Vân lạnh nhạt nói, cái này Lăng Uyên, còn muốn dùng Tô Vãn Ngư lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Cũng không biết Tô Vãn Ngư đã bị hắn cứu sống, là ta xem thường ngươi. Lăng Uyên sắc mặt một hồi lạnh như băng, theo ta biết, sư tỷ của ngươi đối với ngươi tình thâm nghĩa nặng, không nghĩ tới ngươi như vậy lãnh huyết vô tình, có thể ngồi nhìn nàng chết mà không quản, thật đúng là có chút kiêu hùng dung mạo. Nghe được Lăng Uyên mà nói, bốn phía những người khác một phiến xôn xao, cái này Lăng Vân lại như cái lạnh này máu, nghe được không muội muội? Cái này Lăng Vân liền hắn sư tỷ cũng không thèm để ý, ngươi đối với hắn tốt có ý nghĩa sao? Thẩm Mộc Thu tựa như đánh thắng trận, đối với Thẩm Mộc Vũ cười lạnh nói. Thẩm Mộc Vũ cắn răng không lên tiếng. Trên đỉnh núi, Lăng Vân đối với Lăng Uyên mà nói không thèm để ý chút nào, bình tĩnh nói, Lăng Uyên, người ta tới giữa, không cần nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi làm xong ta bị chém giết chuẩn bị sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn bước chân liền động, phịch, theo chân hắn trưởng đạp một cái, phía dưới mặt đất ngay tức thì chìm xuống, chỗ lõm xuống một cái hai xích, 6, 67 mét, dấu chân, chung quanh chu vi 3 mét mặt đất, cũng đều vết nứt đầy vải. Đồng thời, Lăng Vân thân thể đã nhảy một cái 3 mét cao, ở giữa không trung hóa thành một đạo hỏa diễm hồng quang, thẳng xông lên Lăng Uyên đi. Hắn cái này một xông lên, ầm ầm bên trong thì ở trên đỉnh núi tung lên kinh người sóng nhiệt gió bão, cuồn cuộn khí lãng nóng bỏng, mang theo vô số cát đá thổi hướng Lăng Uyên. Mọi người thậm chí rõ ràng thấy bốn phía cây cối cũng đi về sau ái mộ, có thể gặp vậy đợt khí bao lớn, càng làm cho người kinh hãi. Vẫn là Lăng Vân tốc độ, hắn cách Lăng Uyên có 30 mét xa, nhưng gặp hắn biến thành ngọn lửa cầu vòng, một cái lóe lên liền vượt qua 30 mét khoảng cách, đi tới Lăng Uyên trước người, trực tiếp một quyền đánh ra. Ông ông ông, không khí kịch liệt chấn động. Ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Lăng ở trên mây không bất ngờ hiện ra 200 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.